phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 81, được ăn, 2. Góc truyện audio.com. Run rẩy, một loại run rẩy chưa bao giờ có, không phải sợ, không phải khiếp đảm, mà là do người đang xâm chiếm lấy ngực của nàng mà có. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như thế, rất khác thường, rất hồi hộp, trái tim đập rất nhanh, nơi ngực bị mút vào có cảm giác đau ê ầm ma. Nàng không nhịn được thất thanh thét chói tai, tất cả ý thức cũng bị hành động đang diễn ra trước ngực hấp dẫn, một loại cảm giác khoái cảm chưa bao giờ trải qua. Nàng sợ bầu ngực của mình sẽ bị nuốt hết, nàng nghĩ dùng rằng phản kháng, nhưng là đôi tay bị nam nhân có lực cầm giữ, hơn nữa hai chân lại không chạm đất. Trong nước bất kỳ điểm chống đỡ cũng không có, hơn nữa bởi vì bị ngâm nước ao ấm áp, thân thể của nàng lại càng mềm mại, lại càng giãn ra, hơi sức không dùng được. Vì vậy, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, điều này càng làm cho nàng lo lắng, nàng sợ nàng vừa phản kháng như vậy sẽ chui đầu lưới của nàng nhân đang gặm nhấm đỉnh núi trước ngực nàng. Nhưng là nếu không phản kháng, thân thể của nàng cũng rất căng thẳng, bởi vì đỉnh núi trước ngực là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể của nàng, nàng hiện tại toàn bộ tinh thần đều chú ý đến viên trái cây đang bị người ta ngậm trong miệng kia. Viên trái cây đang bị người ta ngậm trong miệng, giờ phút này đang bị người không ngừng liếm mút, khuấy động, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi lay động, thậm chí còn ở đỉnh núi lôi lôi kéo kéo. Tiêu Tương Phi rất muốn kéo cái đầu đang tròn trước ngực nàng ra, nàng dùng sức tránh thoát bàn tay to kia, nhưng là nàng vừa mới giãy giụa, liền cảm thấy trước ngực truyền tới đau đớn, làm sợ tới mức nàng lại không dám động. Ngươi, không cho ngươi đối với ta như vậy. Nàng sợ bị chìm tới đáy ao, mặc dù ao này cũng không sâu lắm, nhưng vẫn có thể vượt qua đầu nàng. Ở trong ao, người đang liếm mút trước ngực nàng hình như cũng đã nghe được nàng nói gì. Trong lòng đã biết luôn luôn ta gan như nàng cũng có lúc rơi vào khiếp đảm như thế này. Lúc này, không chút nghĩ ngợi, liền nhanh chóng từ trong nước ló đầu ra chính xác hôn lên miệng của nàng, căn bản là không cho một đặc công như nàng cũng không kịp phản ứng. Lúc miệng nàng bị chặn lại, hai tay của nàng cũng đồng thời bị kéo lên trên đỉnh đầu, đôi tay thật chặt dựa vào bờ ao. Mà thân thể bởi vì đôi tay bị giơ cao duyên cớ, mà cong đi lên giống như con tôm, muốn chết tử tế cũng không được, vừa đúng lại dán vào thân thể nam nhân kia, như thế mật thiết, như thế ăn ý, phản ứng của nàng chính là nâng lên hai chân muốn nhắm ngay chỗ kín của nam nhân đá vào, nhưng là hai chân của nàng mới cử động, nam nhân kia giống như đã biết trước nàng sẽ làm như thế, chân ngọc tuyết trắng thon dài liền bị bắp đùi cường tráng có lực tràn đầy của nam nhân kẹp lấy. Không thể động đậy, không lui được, công tiến được vào. Nàng nghĩ há mồm gọi, nhưng là miệng của nàng đang bị chặt, giống như sâu hút máu ở vết thương, cắn chết cũng không thả, hút cho đến khi hài lòng thỏa mãn mới thôi. Bá chiếm môi của nàng, rốt cuộc cậy mở được hàm răng của nàng, như con rắn chui vào trong miệng của nàng, chạy thẳng tới đầu lưỡi của nàng, cùng với lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ. Đây là cảm thụ nàng chưa bao giờ có, nàng non nớt, nàng hoảng sợ, nàng sợ, đều bởi vì nàng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Nàng còn là một xử nữ chưa biết mùi đời, ngay cả hôn môi cũng không bao giờ có, đừng nói cầm tay. Rồi, góc truyện audio.com, thân là đặc công, nàng không phải bán mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì nàng cũng sẽ không để xảy ra trường hợp phải bán thân thể của mình. Mỗi lần làm nhiệm vụ, nếu như có phương diện này, cũng sẽ an bài một cô gái lão luyện tình trường đi làm thay, nàng chỉ phụ trách đem mục tiêu giết chết là được. Hôm nay, nàng đang bị người xâm phạm, thừa nhận trước nay chưa có hành hạ, cảm thụ tất cả dục vọng trước nay không có, làm nàng cảm thấy mình giống như đang bị đốt lửa, đang bị thiêu đốt. Mà nàng lại không biết làm sao làm, khoái cảm xa lạ đang từng đợt đánh tới, ở trong nước ao ấm áp đầu óc của nàng bắt đầu không tỉnh táo rồi, trước ngực kia hai khỏa gò bồng giờ phút này đang xúc động thần kinh của nàng, nơi đó mới vừa rồi còn bị mút lấy, bây giờ còn phát ra cảm giác hơi đau. Tử Vũ, đoạn chị Phi Phi bị ăn này chưa hết đâu, tê tê tốn nơ giòn trong sáng quá. Cách chương.